sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 21, ước chừng là tình địch. Góc truyện audio.com. Cô ra, ngươi đã xong sao? Gấp đến độ xoay quanh Quách Tẩu rốt cục nhịn không được trên lầu hô nhất câu. Tống Cẩn Du thu hồi tầm mắt của mình, bước nhanh xuống lầu, trả lời, ừ, được rồi, ta một đường lái xe đi tìm xem, cũng cho Tố Tố gọi điện thoại để cho nàng chú ý một chút. Quách Tẩu, ngươi ở nhà chớ đi, vạn nhất Cầu Cầu đã trở về, sợ rằng không ai, là, cô ra yên tâm. Quách Tẩu liên tục gật đầu, đưa Tống Cẩn Du xuất môn, Cầu Cầu vùi ở cái kia góc lý, một cử động cũng không dám, thẳng đi ra bên ngoài đã không có thanh âm, thẳng đến Quách Tẩu tiếng gọi ầm ĩ lần thứ hai ở dưới lầu vang lên. Hắn tài đẩy ra quỹ môn, phát thông một chút rơi ra, tay chân đều tràng ở trên sàn nhà, hắn lại như không biết đau như nhau, quỳ rạp trên mặt đất, ôm thật chặt trong ngực hắn kim cương biến hình, hắn biết ngoại công tên gọi Mã Đình Khôn, hắn biết vừa ba ba ở gọi điện thoại. Hắn nghe được, sát nhân, không, không, hắn không có gì cả nghe được, hắn không có gì cả nghe được. Cầu Cầu bỗng nhiên hết sức đi bắt tóc của mình, hoa địa một tiếng đại khóc lên. Hắn lảo đảo địa chạy ra cửa phòng, đi tới cửa thang lầu thời gian, càng mạo hiểm thiếu chút nữa ngã xuống. May mà Quách Tẩu nghe được thanh âm của hắn, đúng lúc gấp trở về, đem cước bộ bất ổn bé ôm lấy. Ai u ta tiểu thiếu gia a, ngươi làm sao? Quách Tẩu đem Cầu Cầu chạy xuống lầu, kinh ngạc nhìn trước mắt khóc thành một đoàn bé, tâm thương yêu không dứt. Cầu Cầu chỉ là khóc, liều mạng khóc, cái gì cũng không nói lời nào. Thấy hắn như vậy, Quách Tẩu càng nóng nảy hơn. Tiểu thiếu gia không khóc, không khóc, ta nhượng cô ra trở về có được hay không? Không nên, Cầu Cầu bỗng nhiên hét lên một tiếng. Lập tức trong nháy mắt hạ giọng, vẫn thì thào, không nên, không nên. Quách Tẩu bị lại càng hoảng sợ, vội vã vỗ Cầu Cầu lưng, theo hắn, hảo hảo, không nên, không nên. Cầu Cầu còn đang khóc, Quách Tẩu thực sự là không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng vỗ hắn lưng, thấp giọng hống hắn, tiểu thiếu gia, có đúng hay không gặp ác mộng, có muốn hay không cùng bà ngoại còn có mụ mụ mở điện nói. Cầu Cầu tiếng khóc ngừng một chút, gật đầu, Quách Tẩu như chút được gánh nặng vậy thở phào nhẹ nhõm. Bấm thai mi điện thoại, đơn giản nói một chút tình huống, đưa điện thoại cho Cầu Cầu. Cầu Cầu, gặp ác mộng sao, đừng sợ, mụ mụ ở nơi này lý. Đừng sợ, thai mi cầm điện thoại di động, thầm nghĩ, hai tử này nhất định là bị đã nhiều ngày biến cố dọa sợ. Mụ mụ, mụ mụ, hoa nghe được mẹ nó thanh âm, Cầu Cầu khóc càng thêm tê tâm liệt phế, thai mi nghe được trong lòng như bi bắt đi, đừng khóc, bảo bối đừng khóc a, mụ mụ ở đây. Bên kia Cầu Cầu còn đang đứt quãng khóc, bên người Mã phu nhân nghe được nóng ruột, trực tiếp đoạt lấy điện thoại, bắt đầu hống bảo bối ngoại tôn, thai mi cũng một nghĩ cái gì không thích hợp. Chỉ là cho rằng Cầu Cầu bởi vì trong đè nén bầu không khí sinh bóng đè. Nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tố Tố, mụ, Tống Cẩn Du đẩy cửa tiến đến. Sao ngươi lại tới đây? Thai mi có chút hơi kinh ngạc. Cầu Cầu vừa không thấy. Ta đoán hắn khả năng tự mình một người sang đây xem ngươi và mẹ. Hắn chưa từng tới sao? Tống Cẩn Du nhìn về phía thai mi. Thần tình có điểm điểm khẩn trương, cái này, liên Mã phu nhân đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong điện thoại Cầu Cầu còn đang khóc, Cầu Cầu ở nhà a, nhà, hắn đang cùng mụ mở điện thoại, thai mi nhíu mày, báo cho biết một chút, tại gia là tốt rồi, tại gia là tốt rồi, Tống Cẩn Du biểu tình có trong nháy mắt vô cùng kinh ngạc, lập tức liền thở phào một cái. Mã phu nhân vốn còn muốn cùng Cầu Cầu nói, nhìn Tống Cẩn Du hấp tấp chạy tới, liền đem trong tay điện thoại đưa cho hắn. Cẩn Du, ngươi và Cầu Cầu giảng vài câu ba, hắn vừa làm ác mộng, chính khóc đâu, nga, hảo. Tống Cẩn Du tiếp nhận điện thoại, Cầu Cầu, là ba ba, tay cầm ống nói Cầu Cầu bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch. Tiếng khóc cũng hơi ngừng, chỉ còn một mảnh tĩnh mịch. Cầu cầu, bên này Tống Cẩn Du cũng không hiểu ra sao. Thấp giọng hoán hắn, cầu cầu như trước giật mình. Một lát, hắn bắt đầu run, nhẹ buông tay, microphone rơi trên mặt đất. Điện thoại tuyến bị xé một chút, điện thoại cũng rơi vào trên mặt đất. Trò chuyện chặt đứt, Tống Cẩn Du kỳ quái nhìn một chút trong tay đột nhiên cắt đứt điện thoại của. Quay đầu, cầu cầu, cúp điện thoại, Tai Mi như có điều suy nghĩ nhìn về phía nam nhân trước mặt. Nàng cách cận, vừa điện thoại cầu cầu đột nhiên thất thanh, cùng với microphone rơi xuống đất đánh. Quách Tẩu kinh hô, bọn ta nghe được nhất thanh nhị sở. Cẩu quái, thật cẩu quái, nếu trích là làm ác mộng. Cầu cầu hội khác thường như vậy sao? Tống Cẩn Du nhưng thật ra nhìn không ra có phản ứng gì. Cùng Mã phu nhân hàn huyên vài câu lúc, cũng bởi vì công sự ra y viện, kỳ thực, vốn có nương cũng không sai biệt lắm có thể xuất viện. Thế nhưng, Thai Mi đứng ở cửa sổ, nhìn nam nhân đi ô, tô ly khai, đột nhiên cảm giác được, hay là nhượng nương ở y viện ở vài ngày hội thích hợp hơn. Cầu cầu kỳ quái biểu hiện Tống Cẩn Du không phải là không có nghi hoặc. Thế nhưng, hắn hiện tại, hiển nhiên không có thời gian lo lắng vấn đề này. Ngay hắn vừa đi ô tô rời đi một cái chớp mắt. Tin nhắn ngắn nêu lên vang lên. Ký tên, Bạch Song, Tống Cẩn Du đến địa điểm chỉ định thời gian. Bạch Liên Hoa đã ngồi ở chỗ kia. Thấy hắn tiến đến, con ngươi sáng một cái. Tống Cẩn Du điểm đan. Ngồi ở đối diện nàng, thấp giọng hỏi, Song Nhi, làm sao vậy, vội vã như vậy, Bạch Liên Hoa uống trước mặt kem tươi, rũ mâu, Cẩn Du, còn nhớ rõ tiệm này sao? Tống Cẩn Du mặc dù có chút không rõ, thế nhưng như cụ ôn nhu đáp lại, đương nhiên nhớ kỹ, đại học chúng ta thời đại ước hội nhưng đều ở đây lý. Ngươi còn nhớ rõ, ta thật cao hứng, Bạch Liên Hoa ngẩng đầu. Thủy mâu dịu dàng địa nhìn về phía Tống Cẩn Du, tiểu kẻ ngu si, chút chuyện như vậy có cái gì giá trị phải cao hứng. Tống Cẩn Du thân thủ, lau nàng bên môi bánh kem bọt biển, nhãn thần quả thực có thể nị người chết. Cẩn Du, ta thực sự không nhịn được, mỗi ngày thấy nữ nhân kia, ta vừa nghĩ tới ngươi và nàng, ta, ôn nhu một chút phảng phất là châm tâm tình mồi dẫn hỏa. Bạch Liên Hoa cặp kia thủy trong tròng mắt hốt đắc lệ quang văng khắp nơi. Như mưa đả lê hoa, không nói ra được mảnh mai. Tống Cẩn Du tựa hồ thở dài, đứng lên, đi tới Bạch Liên Hoa bên người, đem nàng vây quanh, thấp giọng nói, Song Nhi, là ta xin lỗi ngươi. Nhịn nữa nhẫn, rất nhanh, Mã gia, Hưng Đức, hết thảy tất cả tựu đều là của chúng ta. Chấm, Bạch Liên Hoa tương kiểm gần kề Tống Cẩn Du ngực, dịu ngoan gật đầu, Tống Cẩn Du cũng nhẹ nhàng mà hôn một chút trán của nàng. Để cho nàng ngồi trở lại chỗ ngồi, cầm khăn tay từ xoa xoa khuôn mặt, đừng khóc, một màn này, bình thản không có gì lạ, thuyết dễ nghe, là nam bằng hữu hống nữ bằng hữu, thuyết khó nghe, là một tiểu tam cùng kim chủ làm nũng, cũng không xảo chính là, lầu hai đứng một người. Người này vị trí đứng thật sự là thật tốt quá, đem một màn này bị bồn hoa che giấu trò hay nhìn được thỏa thỏa. Cố Thuyền tay trái xanh má, tay phải như có điều suy nghĩ điểm lan can, hắn nhớ không lầm, dưới vị kia kim chủ là họ Tống, hắn nếu nhớ không lầm, họ Tống chắc là cái kia thối tính tình quái nữ nhân lão công. Đây là, nuôi tiểu tam, kỳ thực đối Cố Thuyền mà nói. Loại sự tình này đã sớm thấy nhưng không thể trách, thế nhưng vừa nghĩ tới cái kia bi thôi thiếu phụ luống tuổi có chồng thai mi. Hắn liền có chút không được tự nhiên, nữ nhân kia, đối với hắn đều nhất phó hô đến hoán đi, tùy tiện sai khiến mô dạng, dựa vào cái gì nhượng phía dưới cái kia mặt trắng nhỏ dày xéo. Hừ, cách trương,